Vô thượng sát thần, chương 2138, đạo hỏa hồng lô điển sao thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, đồng quy vu tận, bằng ngươi cũng xứng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một cái tát ra, giờ phút này Lâm Giang lại làm sao có thể thừa nhận được Tiêu Phàm công kích đâu. Tiêu Phàm trưởng cương còn chưa tới gần, Lâm Giang thân thể đột nhiên nổ tung, hắn linh hồn cùng mệnh cách, liên thông cái kia tinh vẫn cổ hỏa, hoàn toàn bị thí thần nuốt xuống. Sau một khắc, Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thần cung bên trong, dùng hết toàn lực luyện hóa thí thần thể nội tinh vẫn cổ hỏa. Nhưng mà, tinh vẫn cổ hỏa lực lượng vượt ra khỏi Tiêu Phàm dự kiến. Cho dù thí thần cũng không luyện hóa được, thí thần danh xưng không gì không nuốt, cho dù liền thần cách đều có thể thôn phệ luyện hóa. Nhưng vậy cũng chỉ là tương đối, liền tựa như cổ thần cảnh tiên kỳ thần cách, thí thần có thể trong nháy mắt luyện hóa thôn phệ, nhưng nếu là cổ thần cảnh cao giai thần cách, thí thần muốn luyện hóa, vậy cũng không phải như thế sự tình đơn giản, cái này tinh vẫn cổ hỏa uy lực. Có thể không kém gì cổ thần cảnh cao giai cường giả. Hơn nữa rất có phá hủy. Dù là thí thần bây giờ cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa. Giờ phút này, nguyên bản cả người đen kịt thí thần. Bên ngoài thân vậy mà phát ra tử sắc hỏa diễm quang mang. Thí thần không ngừng giãy giụa lấy. Phát ra thống khổ tê minh thanh. Ẩn ẩn có muốn bạo tạc xu thế, thí thần thân làm Tiêu Phàm đệ nhị linh hồn, loại đau khổ này cảm giác Tiêu Phàm cũng hoàn toàn có thể thân thể sẽ đến. Đáng chết Lâm Giang, Tiêu Phàm đằng đằng sát khí, thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không cách nào luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa, thí thần sớm muộn sẽ tiếp nhận không được tinh vẫn cổ hỏa đốt cháy. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, hắn đang suy tự ứng đối phương pháp, từng ấy năm tới nay như vậy, thí thần còn là lần thứ nhất gặp được không thể luyện hóa đồ vật. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm bắt đầu cảnh giác lên. Có chút đồ vật, cho dù lấy được cũng không thể loạn đụng, liền tựa như cái này tinh vẫn cổ hỏa đều không cách nào luyện hóa, lại càng không cần phải nói thần hỏa. Nhìn đến không đột phá đến thần vương cảnh, tốt nhất đừng đánh hỏa linh tông cái kia thần hỏa chủ ý, thân làm thần hỏa bảng đệ nhất hỏa diễm. Đoán chừng thần vương cũng không chịu đựng nổi. Tiêu Phàm tạm thời từ bỏ đi hỏa linh tông tìm kiếm đệ nhất thần hỏa dự định. Không nói hắn hiện tại còn không có cái này thực lực. Cho dù có, hắn hiện tại cũng không có đầy đủ thời gian. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại thực lực. Nếu quả thật tìm được đệ nhất thần hỏa, cũng tất nhiên là mang ngọc có tội. Điểm này Tiêu Phàm rõ ràng, thu liễm tâm thần, Tiêu Phàm tiếp tục rơi vào trầm tư. Việc cấp bách, vẫn là nghĩ đến như thế nào giải quyết tinh vẫn cổ hỏa mới là cứng rắn đạo lý. Đem tinh vẫn cổ hỏa phun ra, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nói đùa cái gì, thí thần đều không cách nào áp chế tinh vẫn cổ hỏa. Chính hắn lại làm sao có thể thừa nhận được, nếu như tinh vẫn cổ hỏa xuất hiện ở thần cung bên trong. Đoán chừng thần cung đều muốn hủy, hơn nữa, coi như toàn lực có thể áp chế, vậy hắn trong thời gian ngắn cũng khẳng định không cách nào động đậy. Muốn cứu Hồ Đạo Duyên cùng Nhiễm Trường Ca cũng là không thể nào. Về phần đem tinh vẫn cổ hỏa đuổi ra thần cung, hắn nhưng không có tuyệt đối nắm chắc. Cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, kể từ đó, liền chỉ có thể nhường thí thần tạm thời áp chế tinh vẫn cổ hỏa. Chỉ là cứ tiếp như thế, thí thần cũng đoán chừng phải phế. Đúng rồi, Lâm gia không phải có cái kia dung luyện thế gian vạn hỏa công pháp sao? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, tựa như đột nhiên vang lên cái gì? Nói, nếu như có thể lấy được cái kia công pháp. Có lẽ có thể làm cho vô tận chi hỏa dung luyện tinh vẫn cổ hỏa cũng nói không chừng. Đúng rồi, còn có hỏa vân tử trưởng khống loại kia thiên hỏa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhanh chóng tại Lâm Giang cùng hỏa vân tử ký ức bên trong tìm tòi. mấu chốt hay là đang lâm ra cái kia chấn tộc chi bảo bên trên. Tiêu Phàm rất nhanh tìm được tương quan tin tức, ý niệm khẽ động, hắn thân hình một đôi, trong nháy mắt một chia làm hai, sau đó hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, mấy tức thời gian, liền nhiều đến 250-16 cỗ linh hồn phân thân. Bắt đầu trong phế tích tìm kiếm, căn cứ Lâm Giang ký ức, Lâm gia cái kia chấn tộc chi bảo ngay tại Lâm gia phủ đệ chỗ sâu lòng đất mật thất bên trong. Thế nhưng là hiện tại Lâm gia bị hủy, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm tới cái kia mật thất. Chỉ có nhường linh hồn phân thân cùng nhau tìm, Hỏa Vân Tử cho rằng tinh vẫn cổ hỏa là thai nghén tại Lâm gia chấn tộc chi bảo. Sự thật lại không phải, tinh vẫn cổ hỏa chỉ là Lâm Giang tu luyện phiên bản đơn giản hóa đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa mà thôi. Tiêu Phàm bản tôn ngồi ở nguyên chỗ. Cẩn thận suy tư, đạo hỏa hồng lô điền, chính là Lâm gia đã từng thần vương cường giả tu luyện vô thượng công pháp. Chỉ là theo lấy thời gian đưa đầy, bộ này không thượng thần điển cũng đã biến mất, duy nhất ghi lại cùng đạo hỏa hồng lô điển có quan hệ. Chỉ có Lâm gia chấn tộc chi bảo, tin đồn cái kia chấn tộc chi bảo chính là Lâm gia đã từng thần vương cường giả lưu lại. Đáng tiếc Lâm gia lịch đại con cháu đều không cách nào hiểu thấu đáo phía trên bí mật, Hỏa Vân Tử cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua Lâm gia bí mật này. Cho nên mới ngộ coi là Lâm Giang sử dụng Lâm gia chấn tộc chi bảo. Chiếm được tinh vẫn cổ hỏa, kỳ thật bằng không thì, tinh vẫn cổ hỏa chỉ là Lâm Giang một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ lấy được một loại cổ hỏa. Cùng Lâm gia chấn tộc chi bảo không có tất nhiên liên hệ. Tại Lâm Giang sử dụng phiên bản đơn giản hóa đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa quá trình bên trong. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến tinh vẫn cổ hỏa phản phệ, Lâm Giang tự thân kém chút hủy diệt, mặc dù sống tiếp được, nhưng hắn cũng thụ thương thảm trọng, đồng thời rốt cuộc không cách nào đột phá cổ thần cảnh. Cái này mấy trăm năm thời gian, hắn một mực lĩnh hội Lâm gia chấn tộc chi bảo. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, Tiêu Phàm trước đó dùng kim châm nhường hắn đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Cũng vẻn vẹn chỉ là giả tượng mà thôi, đó là Tiêu Phàm đả thông Lâm Giang toàn thân kinh mạch. Cũng nhường hắn nhục thân trong thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn. Lại tăng thêm tinh vẫn cổ hỏa phụ thể, hắn thực lực xác thực không thể so với cổ thần cảnh trung kỳ yếu mà thôi. Thậm chí còn có phần hơn, hiểu được sự tình chân tướng, Tiêu Phàm điểm mấu chốt tự nhiên cũng liền thả ở cái kia đạo hỏa hồng lô điển phía trên. Chỉ cần lấy được đạo hỏa hồng lô điển, cái kia luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thời gian chậm rãi sói mòn, một nén nhang thời gian sau, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo thần quang. Giống như hai thanh thần kiếm xuyên thủng vòm trời. Sau một khắc, một bộ linh hồn phân thân lách mình xuất hiện ở hắn trước người. Lòng bàn tay bưng lấy một mai tử kim sắc tảng đá. Tử kim sắc tảng đá chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng phía trên lại thiêu đốt lên tử kim sắc hỏa diễm. Như có như không, không biết đốt luyện bao nhiêu tuế nguyệt, liền là cái tảng đá này. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Bản thể tiếp tới, sau đó tất cả linh hồn phân thân đồng thời biến mất. Tường tận xem xét lúc này, Tiêu Phàm lại là phát hiện không thể làm gì. Cái tảng đá này phát ra một cỗ không cách nào nói rõ khí cơ. Tiêu Phàm căn bản nhìn không thấu mảy may, Lâm Giang hiểu thấu đáo mấy trăm năm đều hiểu thấu đáo không được. Nếu như ta nếu là nhìn một chút liền hiểu. Đoán chừng Lâm Giang sẽ chết không nhắm mắt a, Tiêu Phàm cười khổ nói. Đúng rồi, có lẽ có thể dùng vô tận chiến điển thử xem. Tiêu Phàm thần sắc hơi động, vô tận chiến điển có thể khắc ấn thiên thư cùng cổ kinh. Có lẽ cũng có thể lạc ấn thần điển cũng nói không chừng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp dẫn ra lấy vô tận chiến điển, thần lực điên cuồng tràn vào. Lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm tử kim sắt tảng đá. A, Tiêu Phàm nhẹ kêu một tiếng. Nhưng hắn kinh ngạc là, Tử kim sắc thạch đầu phương hỏa diễm đột nhiên phát ra hừng hực quang mang. Đồng thời, một cỗ nóng rực cảm giác dọc theo bàn tay truyền đến. Tiêu Phàm tiếp xúc không kịp đề phòng, bàn tay lại bị cháy rụi. Phản xạ có điều kiện đem tử kim sắc tảng đá ném đi ra ngoài. Nhìn xem đốt cháy khét bàn tay liếc mắt, Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm. Điểm ấy đau đớn đối với hắn tới nói không tính là gì. Chẳng qua là làm hắn ánh mắt rơi vào cái kia tử kim sắc thạch đầu lúc. Con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy cái kia tử kim sắc tảng đá đột nhiên một khối chốc ra. Ngay sau đó, nguyên một đám cổ lão văn tự cùng phù văn từ bên trong bắn ra. Hướng về Tiêu Phàm mi tâm gào thét mà đi. Không, nói cho đúng, là hướng về vô tận chiến điển bay đi. Thực sự là đạo hỏa hồng lô điền. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, hoàn toàn ngốc trệ ở nguyên chỗ. Cách chương.